Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Châu tuy không nói được nhiều thứ tiếng nhưng tiếng Anh vẫn có thể giao tiếp được đôi chút khi đến khách sạn. Tần Sương kéo chồng vào và đặt một phòng xua tự. Hoắc Đình Châu nhìn quang cảnh xa hoa tráng lệ xung quanh, thầm nghĩ sự phát triển của Mỹ quả nhiên không phải quốc gia nào cũng sánh bằng. Tần Sương nhìn quanh rồi cười nói, chờ chúng ta về nước, hay là mua một mảnh đất rồi xây một khách sạn còn hoành tráng hơn thế này nữa nhé. Hơn nữa, cả Kinh Đô và Hải Thành đều đang được xây dựng, sau này đất nước chúng ta cũng sẽ có ngày càng nhiều tòa nhà cao tầng. Hoắc Đình Châu gật đầu, vậy chúng ta sẽ xây một cái còn hoành tráng hơn thế này nữa, nếu không đủ tiền, anh sẽ nghĩ cách. Thôi đi, anh không biết em có bao nhiêu tiền à, đến lúc đó em sẽ nghĩ cách hợp thức hóa số tiền đó. Cả hai vừa nói vừa cười đi lên phòng ở tầng 6. Nhìn thấy cơ sở vật chất bên trong, Tần Sương không khỏi cảm thán, bảo sao nhiều người lại muốn di cư sang đây sinh sống đến vậy. Nếu không phải vì lòng yêu nước, có lẽ cô cũng muốn được sống ở một quốc gia tự do như thế này. Ông xã, anh có đói không? Muốn ăn gì nào? Hoắc Đình Châu lắc đầu. Anh không đói, anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút, em đói thì cứ ăn trước đi. Đầu anh vẫn còn choáng váng, không ăn nổi. Được rồi, vậy anh đi nghỉ ngơi trước đi, em ăn chút gì đó rồi cũng đi ngủ. Vậy anh đi đây. Tần Sương thấy quả thật sắc mặt chồng không tốt, thầm nghĩ chất lượng máy bay bây giờ thật sự quá kém, tuy đầu cô không bị choáng váng nhưng tai vẫn còn ù đi. Sau khi ăn uống qua loa và tắm rửa xong, cô cũng lên giường đi ngủ. Có lẽ do họ gần đây mệt mỏi quá độ, cả hai người ngủ một mạch 15 tiếng đồng hồ, Hoắc Đình Châu mới từ từ mở mắt. Thấy vợ vừa bước từ phòng tắm ra, Hoắc Đình Châu hỏi. Anh ngủ bao lâu rồi? Tần Sương cười đáp, ngủ hơn 10 tiếng rồi, anh có đói không? Hơi đói rồi, anh đi vệ sinh cái đã. Anh đi đi, tắm rửa thay quần áo luôn đi, em dẫn anh đi ăn bít tết ở đây. Được, vậy anh ra đây. Tần Sương lau mái tóc còn đang ướt. Sau đó vào trung tâm thương mại mua hai bộ quần áo phù hợp với phong cách ở đây rồi bắt đầu thay đồ cho mình. Với thân phận của hai vợ chồng cô, chắc chắn trong tay các lãnh đạo cấp cao của nhiều quốc gia đều có ảnh của cô. Vì vậy khi đến địa bàn của người khác, dù là rồng cũng phải nằm im. Hơn nữa, lần này chồng cô còn có nhiệm vụ phải làm. Mỗi ngày cô chỉ có thể trang điểm cho mình để tránh bị phát hiện. Hoắc Đình Châu bước ra, thấy trên giường đặt bộ quần áo sạch sẽ không nói hai lời mặc vào. Sau khi mặc xong mới nói, bây giờ là 4 giờ chiều, đợi lát nữa chúng ta ăn cơm xong, anh sẽ đi liên lạc với cấp dưới ở đây. Chúng ta khá may mắn, vé máy bay mua được lại chính xác là đến thành phố cần đến. Tuy nhiên, khi trở về, chúng ta có thể phải bí mật đi bằng tàu. Nếu em sợ mệt thì cứ tự mình đi máy bay về trước. Dù sao với diện mạo này, cũng không ai nhận ra em là ai đâu. Nhiệm vụ lần này là công việc của anh, dù vợ là nhân viên ngoài biên chế nhưng anh cũng không muốn để cô vất vả như vậy. Tần Sương lắc đầu, em đi cùng anh, lỡ như xảy ra biến cố gì, có em ở bên cạnh sẽ thuận tiện hơn. Vợ à, em không cần phải lo lắng cho anh như vậy, trước đây anh cũng thường xuyên ra nước ngoài làm nhiệm vụ mà. Thôi đi, đừng nói nhảm nữa, ngồi xuống trang điểm em trang điểm cho anh đi, em đói muốn chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Châu thấy không lay chuyển được vợ, chỉ đành thở dài ngồi xuống để vợ trang điểm cho mình. Ở đây có rất nhiều người nhập cư, đủ mọi quốc tịch, nên khi hai người đi trên đường cũng không quá nổi bật, nhất là với hai khuôn mặt bình thường như vậy. Chọn một nhà hàng vắng khách, Tần Sương gọi một bàn đầy thức ăn, hai người bắt đầu ăn. Hoắc Đình Châu không quen dùng đê, a, o nĩa lắm. Nhưng may là cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống. Vì lát nữa còn có việc quan trọng nên hai người chỉ ăn chút súp ngọt, không uống rượu. Tần Sương vốn dĩ ăn rất khỏe, nên ăn hết 4 miếng bít tết mà vẫn chưa thấy no. Tuy nhiên, nếu ăn thêm nữa, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của nhà hàng. Vì vậy cô đành phải thanh toán rồi dẫn chồng đi ăn thêm chút đồ ăn vặt ở xung quanh mới hài lòng nói. Cuối cùng cũng coi như no rồi. Hoắc Đình Châu cưng chiều cười. Đồ ăn ở đây không ngon bằng món ngon của nước ta, lần sau chúng ta tìm một nhà hàng Trung Quốc để ăn nhé. Tần Sương gật đầu, quả thật, bít tết ăn thử cho biết thì được, chứ ăn no thì quả thật. Còn nữa, trời sắp tối rồi, anh tự mình đi liên lạc với cấp dưới hay là em đi cùng anh? Hoắc Đình Châu suy nghĩ một chút. Anh tự mình đi, em về khách sạn chờ anh. Thôi được, nhưng anh nhớ mang theo vũ khí đầy đủ, cẩn thận trên đường. Dù sao thì thế lực đen tối ở đây cũng rất lộng hành. Đánh không lại thì chạy ngay. Tình huống khẩn cấp thì bấm nút trên đồng hồ, em sẽ đến hỗ trợ ngay. Hoắc Đình Châu nhận lấy vũ khí. Em yên tâm đi, anh sẽ về sớm, anh đi trước đây. Anh đi đi, em đi dạo một lát, tiện thể mua chút đồ, đi nhanh đi. Tần Sương tiễn chồng xong đi dạo trên đường, nhìn thấy nhiều cửa hàng vẫn còn người qua lại. Tần Sương vừa đi vừa ngắm nghía, thầm nghĩ Mỹ thời kỳ này cũng chỉ đến thế này thôi. Tuy nhiên, sữa bột ở đây quả thật rất tốt, nghĩ đến những người thân trong gia đình, cô mua không ít sản phẩm dinh dưỡng. Lúc trở về khách sạn, cô cũng mệt rã rời. Sau khi tắm rửa, đắp mặt nạ xong, cô lấy một cuốn sách ra đọc. Ở một nơi khác, Hoắc Đình Châu đang rảo bước trong một con hẻm tối tăm, rẽ trái rẽ phải một hồi lâu mới tìm thấy ám hiệu mà người của mình để lại. Sau đó gõ cửa một căn phòng nhỏ hẹp. Có ai ở nhà không? Tôi là lão quỷ. Võ Bằng trong phòng vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc vội vàng mở cửa. Lão quỷ, anh đến rồi, mau vào trong uống rượu với tôi. Hoắc Đình Châu thấy anh ta bình an vô sự, biết bọn họ vẫn chưa bị bại lộ. Sau khi vào phòng, đóng cửa cẩn thận, anh mới nhỏ giọng hỏi. Mọi người ở đây hết à, những người khác đâu? Lão đại, những người khác đều ở rải rác gần đây, căn nhà này là bọn tôi thuê. Chúng tôi đã liên lạc với mục tiêu của nhiệm vụ lần này xong rồi. Bây giờ chỉ còn chờ lão đại đến nghĩ cách đưa người về thôi. Hoắc Đình Châu kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nói rõ tình hình cho tôi nghe. Nếu không được thì các anh tìm cách làm giả một vài thân phận, để vợ tôi hóa trang cho họ, sau đó trực tiếp đi máy bay về. Cái gì, chị dâu cũng đến à? Võ Bằng kinh ngạc hỏi. Chúng tôi ra ngoài làm việc, tiện đường nên đi cùng nhau luôn. Bây giờ vợ tôi đang ở khách sạn. Chậc chậc, bảo sao kỹ thuật ngụy trang của lão đại lại cao siêu như vậy? Nếu không phải quen thuộc với giọng nói của anh, có lẽ đi trên đường tôi cũng không nhận ra anh. Hoắc Đình Châu mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên tôi mới nói, nếu hóa trang cho những người kia một chút, có phải rất thuận tiện để đưa họ về không? Cách chương.